Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngdông.com. Thì tập này được mang tên là Oai chứng hùng nguyên không gian. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong tham ngộ bản nguyên hủy diệt của từng tầng ở trong vô hạn chi uyên. Ở đầu đó hắn lên tới tầng 8 hay sao? Sau 300 kỷ thì hắn đã đột phá, đã tạo ra một loại lực lượng tầng thứ tối cao, đó là đoạn chi lực. Thì nó là sự kết hợp giữa hủy diệt với cái gì đó. Thì lúc này kết hợp với năng lượng vô tận quán á, mà sức mạnh của cái chiêu này được băng phong lĩnh chủ đánh giá là đã tiếp cận với tầng thứ của cái Minh Mạng và Sai Chu. Hai người nãy là hai người mạnh nhất ở vô hạn hùng nguyên không gian á. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tầng thứ 8 hủy diệt chi uyên. Bản nguyên hình bóng quả thực là kỳ lạ mà. La Phong vừa lưu lại ấn ký trên bản nguyên hình bóng, hay còn gọi là hình bóng bản nguyên. Giờ ô cổ đã rời đi, hắn mới bắt đầu nghiên cứu kỹ. Khác với bản nguyên thần bí thông thường, nó càng hư ảo hơn. Các thủy tổ, đỉnh chủ, gọi nó là hình bóng bản nguyên quả không sai mà. Nó mơ hồ như là dựa vào toàn bộ hủy diệt chi uyên mới tồn tại được vậy. La Phong cảm nhận, dù ở tầng thứ 8, có toàn bộ thế giới chi lực gia trì, cũng chỉ tăng khoảng 2 thành thực lực thôi hả? La Phong thử nghiệm thấy sức mạnh hủy diệt thế giới gia trì khá yếu. Trong huyết hạt lĩnh, thực lực của hắn có thể tăng gấp bội, dù cách xa, huyết hạt lĩnh vẫn gia trì đáng kể. Khi rời khỏi tầng này, sức mạnh hủy diệt thế giới sẽ càng yếu. Lúc đó, chỉ có một cách là dùng gia trì binh khí tăng sức công phá thôi. La Phong đã biết rõ, đây là cách dùng duy nhất hợp lý. Tùy mức độ hủy diệt thế giới, binh khí thường được tăng khoảng một thành sức mạnh. Nhưng mà nhiều thủy tổ, lĩnh chủ của chiêu thức không dùng binh khí nên không được gia trì. La Phong nghĩ, như một số chiêu lĩnh vực hay là tầm xa, hủy diệt thế giới chi lực không giúp được gì cả. So với chưởng khống thần bí chi địa, chưởng khống một tầng hủy diệt thế giới hỗ trợ rất hạn chế. Dù sao, tăng binh khí một thành uy lực với thủy tổ, lĩnh chủ vẫn đáng quý, bởi lẽ tăng cường sức mạnh ở tầng này cực khó. La Phong nhờ lấy lực phá pháp đột phá, đang thời kỳ tăng trưởng nhanh. Sau này khi hùng nguyên đao đạo đạt cảnh giới, hắn cũng sẽ như các thủy tổ lĩnh chủ khác, mỗi bước tiến nhỏ đều khó khăn. Vì công ta, La Phong ngồi xếp bằng ở tầng thứ 8, một niệm triệu ra 550 thế giới sứ giả điên cuồng vây công. Lực hủy diệt tối cao ở tầng này gọi là diệt tuyệt chi lực, 8 thành hủy diệt, 2 thành thế giới. La Phong cảm nhận hủy diệt chi uyên mỗi tầng lực hủy diệt đều khác nhau, nghe nói các tầng sau còn có lực hủy diệt dung hợp ba đạo nữa. Theo như tình báo thì từ tầng 20 trở đi đều là lực hủy diệt dung hợp ba đạo, như tầng 26 của tinh mang lĩnh chủ là hắc hỏa cướp chi lực, 8 thành hủy diệt, 1 thành hỏa đạo, 1 thành hắc ám. Tầng đó chỉ có 50 thế giới sứ giả, mỗi tầng chỉ mượn được phần nhỏ lực lượng, nhưng mà phối hợp đủ gây áp lực cho tinh mang. Hủy diệt chi uyên càng sâu càng nhiều đạo dung hợp, phải chăng càng nhiều đạo thì càng mạnh hơn? La Phong suy nghĩ, theo kinh nghiệm các thủy tổ, lĩnh chủ nắm giữ càng nhiều lực tối cao, kết hợp càng hoàn mỹ thì càng mạnh. Đặc biệt luyện hóa thần bí chi địa đòi hỏi nắm giữ lượng lớn lực tối cao. Huyết hạt lĩnh chứa ba loại lực tối cao, những nơi chứa 4, 5 hay nhiều hơn càng khó luyện hóa. Hiện tại thủy tổ mạnh nhất chỉ nắm được hai loại lực tối cao khác nhau thôi. Lĩnh chủ tu hành nắm hùng nguyên tận thứ đạo hiện cũng chỉ tối đa hai loại. Ai cũng biết càng nhiều đạo, càng nhiều loại lực tối cao thì càng mạnh, nhưng càng về sau lại càng khó. Dẫn bước trên con đường của mình thôi. La Phong cảm nhận 550 thế giới sứ giả vây công, nghiên cứu mọi biến hóa của lực hủy diệt để tăng tích lũy. Trong lúc La Phong tu luyện, các tầng dưới hủy diệt chi uyên lại hỗn chiến. Ô cổ thủy tổ trước tranh tầng 7 với Ốc Lam, nhưng Ốc Lam có thế giới sứ giả hỗ trợ nên dễ dàng đẩy lùi gã. Gã lại giao chiến với Tu Tái Duy ở tầng 6. Cũng thuộc trận doanh băng phong, quan hệ hai người vốn không tốt. Lần này Ô Cổ bất chấp mặt mũi ra tay, nhưng vẫn bị Tu Tái Duy ngăn lại. Cuối cùng Ô Cổ đoạt được tầng thứ 5 từ tay của Liên Ngục Sơn Chủ. Liên Ngục Sơn Chủ giỏi phòng ngự, nhưng bị lĩnh vực của Ô Cổ khắc chế. Vừa khắc chế vừa đối phó với thế giới sứ giả, cuối cùng Ô Cổ thành công. Liên Ngục Sơn Chủ mất hủy diệt thế giới, đành phải tranh giành tầng khác, lại đánh nhau với Xích Đinh Hỏa Thủy Tổ ở tầng 4. Các tầng dưới không tầng nào yên ổn cả, đều bị cuốn vào tranh đấu. Sau hơn một kỷ ở tầng 8, La Phong đến tầng 9 hủy diệt Chi Uyên. Ba nữ tử y phục lộng lẫy đồng thời nhìn về phía hắn. Một tiểu kiều khả ái, một cao lạnh lùng, một ánh mắt vô tình. La Phong lĩnh chủ. Ba nữ tử chào. Lưu Nguyệt Thủy Tổ. La Phong khẽ gật đầu. Lưu Nguyệt Thủy Tổ có ba thân thể chung một mệnh hạch, có thể tùy ý chuyển đổi, đang xếp hạng 20 trong vô tận hồn nguyên không gian. Do tam thân hình thái, đang chưa đạt bất tử bất diệt, nhưng cũng cực kỳ khó bị triệt để tiêu diệt được. Nàng sống ẩn dực, không tham gia tranh đoạt hay là gia nhập trận doanh nào cả. Trước đây tầng 9 do nại cổ lĩnh chủ chiếm giữ, nhưng sau khi vô tận thủy tổ đoạt tầng 18 từ Tạp Phu Tu, các tầng 9 đến tầng 18 xảy ra hỗn chiến, chủ nhân các tầng thay đổi. Cùng với việc La Phong đoạt tầng 8 từ U Cổ, 18 tầng đầu đều có biến động. La Phong lĩnh chủ từ tầng 1 lần lượt đi lên, mỗi tầng đều ở lại ít nhất là một kỷ, là để tu luyện sao? Lưu Nguyệt Thủy Tổ hỏi, nàng đối đãi thân thiện với mọi thế lực trừ khi là bị khiêu khích. Đúng vậy, mong Lưu Nguyệt Thủy Tổ cho phép tất cả thế giới sứ giả dây công ta. La Phong nói. Việc nhỏ thôi. Lưu Nguyệt vui vẻ gật đầu, chỉ cần một ý niệm điều khiển thế giới sứ giả, không hao tổn tài nguyên, nàng sẵn lòng kết giao với La Phong. 500 thế giới sứ giả lập tức vây công La Phong, để cho hắn tiếp tục nghiên cứu lực hủy diệt mới. Lại sau hơn một kỷ, La Phong cáo biệt Lưu Nguyệt tiến xuống tầng tiếp theo. Có thể từng tầng mà đánh xuống, mỗi tầng đều lưu lại ít nhất một kỷ. La Phong lĩnh chủ này nhất định có thủ đoạn lợi hại rồi. Lưu Nguyệt nhận ra điều này, bởi không phải tầng nào cũng dễ dàng cho hắn mặt mũi. Nàng bắt đầu theo dõi hành trình tiếp theo của La Phong. Từ tầng 10 trở đi, độ khó hoàn toàn khác biệt. Tiếp đó là cấp độ của vô tận thủy tổ, nguyên, băng phong, vô hạn xà tổ, rồi đến tinh mang, sa chu, và xa hơn nữa là những tầng chưa từng bị xuyên thủng. Không biết La Phong lĩnh chủ này có thể tiến đến tầng nào đây? Lưu Nguyệt ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo. Hủy diệt Chi Uyên tầng thứ 10. Nại cổ lĩnh chủ đang đứng ở đó chờ đợi. Vị lĩnh chủ với làn da xanh biếc ngẩng đầu nhìn La Phong giáng lâm, mỉm cười nói. La Phong nè, ta đã đợi ngươi từ lâu rồi đó nghe. Nại cổ nè, ngươi cũng đã xuống tới tầng thứ 10 rồi hả? La Phong thản nhiên đáp. Trên đường xuống từng tầng hủy diệt Chi Uyên, hắn đã tiếp xúc với vô số loại lực lượng hủy diệt khác nhau. Chỉ có những tầng do các lĩnh chủ người tu hành chiếm giữ là tương đối dễ chịu. Tất cả là do cái vị vô tận thủy tổ kia kìa, hắn đoạt lấy tầng thứ 18 từ tay của Tạp Phu Tu, gây ra một trận đại hỗn chiến khiến cho chúng ta có cơ hội tiến sâu hơn. Này của lĩnh chủ cảm khái. Hủy diệt Chi Uyên đã lâu lắm rồi mới có biến động như vậy á. La Phong gật đầu tán đồng. Những kẻ chiếm giữ các tầng đều có thế giới sứ giả hỗ trợ, nên trừ phi có thực lực siêu phàm như La Phong hay vô tận thủy tổ mới có thể thay đổi cục diện. Ta đã dò xét kỹ hủy diệt Chi Uyên, mà cổ tư đã biến mất rồi. La Phong hỏi. Tạ Phu Tu sau khi mất tầng thứ 18 liền đi bắt nạt Mạc Cổ Tư đang suy yếu. Mạc Cổ Tư bị tinh mang truy sát, sinh mệnh thể còn chưa đầy 1/10, đương nhiên là không chống cự nổi Tạ Phu Tu rồi. Trong tình trạng suy yếu như vậy, hắn tạm thời không có tư cách tranh đoạt bất kỳ tầng nào đó. Nại cổ cười nói. Nghe tin này La Phong cũng vui mừng. Toàn bộ trận doanh người tu hành đều căm ghét Mạc Cổ Tư, nhưng mà thực tế trong toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian chỉ có tinh mang lĩnh chủ là thiên địch của gã thôi, kẻ duy nhất am hiểu linh hồn chi lực tầng tối cao. Các thế lực khác thường không muốn đắc tội với Mạc Cổ Tư. Gã không thèm để ý các tài nguyên khác, chỉ chuyên săn lùng những linh hồn yếu ớt, vậy cho nên các thế lực khác cũng dễ dàng khoan dung cho gã. Hơn nữa Mạc Cổ Tư bất tử bất diệt, thực lực xếp hạng top 10, ngang hàng với vô hạn xà tổ và băng phong thủy tổ, lại không bị ràng buộc, mấy ai dám trêu chọc gã chứ. Dù thực lực suy yếu, cũng chẳng mấy kẻ dám tranh đoạt thế giới hủy diệt của gã, sợ khi gã khôi phục sẽ báo thù. Chỉ có kẻ cô độc như Tạp Phu Tu mới dám thẳng tay đoạt lấy của Mạc Cổ Tư. Mạc Cổ Tư này thiệt đáng sợ. Hắn nắm giữ linh hồn chi lực tầng tối cao. Trong quá khứ không thủy tổ hay lĩnh chủ nào đe dọa được hắn. Trận doanh người tu hành chúng ta cũng gặp vô vàn khó khăn. Thời kỳ đen tối nhất, hơn 1/10 nguyên thế giới thuộc trận doanh của chúng ta đã bị lực lượng của hắn thẩm thấu, vô số linh hồn bị nuốt chửng nữa. Nại Cổ thở dài. La Phong trầm mặt, lòng nặng trĩu. Hơn 1/10 sinh linh nguyên thế giới bị nuốt linh hồn, đó là tội ác bất kỳ lĩnh chủ nào cũng không thể dung thứ được. Tình mạng truy sát hắn cũng chẳng dễ dàng gì nha, phải lục soát khắp thời không tìm tung tích, mà cũng chỉ tạm thời làm hắn suy yếu, rồi hắn vẫn sẽ trỗi dậy thôi. Nại Cổ nói. La Phong cũng bất lực. Linh hồn chi lực từng tối cao, thứ sức mạnh ấy có thể ẩn náu trong mọi sinh mệnh dưới cấp thủy tổ, La Phong có thể làm gì đây? Chỉ riêng sự mênh mông của vô tận hồn nguyên không gian cùng vô số sinh linh đã khiến hắn phải bó tay rồi. Nếu trận doanh người tu hành chúng ta có một vị lĩnh chủ nắm giữ linh hồn chi đạo, mày ra có thể đối phó được hắn. Nại Cổ nghĩ ngợi. Quá khó rồi, đến giờ chưa từng có thần dương cứu cực cảnh nào trên con đường linh hồn cả. La Phong lắc đầu. Linh hồn đạo hoàn chỉnh, ngay cả trong đại đạo bản nguyên nguyên thế giới cũng không tồn tại, không có gì để tham khảo. Trong lịch sử đã có 93 người tu hành dung hợp bán hồn nguyên, nhưng chưa từng có thần vương cứu cực cảnh nào trên con đường linh hồn. Mà thần vương cứu cực cảnh linh hồn đạo vẫn còn cách xa hồn nguyên tận linh hồn đạo, cả một trời một vực. Này Cổ nè, vì ngươi điều động tất cả thế giới sứ giả dây công ta, giúp ta tu luyện nha. La Phong nói. Được rồi. Nại Cổ lập tức điều động thế giới sứ giả bao vây La Phong. Dù cùng kim đều là người tu hành tạo ra hảo kiếp, nhưng Nại Cổ vẫn nhiệt tình kết giao với La Phong, bởi gã biết lấy lực phá pháp, La Phong có thể là trợ lực lớn nhất giúp cho gã thu hoạch huyết mạch thủy tổ trong tương lai. Ai có thể giúp gã có được huyết mạch thủy tổ, Nại Cổ sẽ thân cận với người đó thôi. Còn kim thì quá kiêu ngạo. Qua hai con đường này có thể thấy được tâm tính, một là hồn nguyên huyết mạch đạo muốn bao dung tất cả huyết mạch thủy tổ, một là hồn nguyên hủy diệt đạo mang nặng tâm hủy diệt. Hủy diệt chi uyên tầng thứ 11 là lãnh địa của Phổ Điệt Thủy Tổ, vị thủy tổ xếp thứ 3 trận doanh băng phong. Phổ Điệt Thủy Tổ thân hình nhỏ gầy, tính cách cực kỳ cương nghị, luận thực lực sát phạt không kém Ma Mạng, Kim hay Minh Hoàng, lại thêm thân thể cường hãn, tổng hợp thực lực còn vượt trội hơn nữa. Phổ Điệt Thủy Tổ cũng là vị thủy tổ trong 12 vị tồn tại bất tử bất diệt ở trận doanh băng phong, có quan hệ tệ nhất với băng phong thủy tổ. La Phong lĩnh chủ nè, tộc Phổ Điệt của ta cùng trận doanh người tu hành giống có quan hệ tốt, nguyên cũng là bằng hữu của ta, hoan nghênh ngươi tùy thời đến lãnh địa tộc ta làm khách nè. Phổ Điệt Thủy Tổ đối đãi với La Phong rất khách khí. Đa tạ Phổ Điệt Thủy Tổ nha. La Phong biết trong 12 vị tồn tại bên trận doanh băng phong, Phổ Điệt Thủy Tổ và Tu Tái Duy có quan hệ tốt nhất với trận doanh người tu hành, hai vị này đều có giao tình thâm sâu với nguyên. Tu Tái Duy có thể trở thành bất tử bất diệt cũng nhờ ơn nguyên. Mối nhân duyên này khiến quan hệ giữa Tu Tái Duy và nguyên không tầm thường. Lý do Phổ Điệt Thủy Tổ thân thiết với trận doanh người tu hành chủ yếu là vì tộc Phổ Điệt và tộc băng phong xung đột dữ dội, hai tộc mạnh nhất trận doanh băng phong thường tranh giành tài nguyên đến mức điên cuồng. Còn thế giới sư giả đầy công ngu hả? Phổ Điệt Thủy Tổ cười hỏi. Gã cũng quan sát La Phong vài lần, biết hắn thường bị vây công một hai kỷ ở các tầng thế giới hủy diệt. Một hai kỷ là được rồi, làm phiền ngươi rồi. La Phong nói. Phổ Điệt Thủy Tổ gật đầu, lập tức điều động thế giới sứ giả vây công. Từ tầng 12 đến tầng 14 hủy diệt chi uyên lần lượt do Minh Hoàng, Kim, Ma Mạng chiếm giữ, đều là người tu hành nên rất hợp tác. Từ giờ phải cẩn thận, từ tầng 15 trở đi, ngươi sẽ phải liên tục đại chiến á nha. Ma Mạng nhắc nhở. La Phong mới gật đầu. Ta biết rồi. Trong mắt La Phong lóe lên chiến ý nồng đậm. Càng xuống sâu, đối thủ càng kinh khủng. Với kẻ hiếu chiến như hắn, từ khi thành lĩnh chủ, mỗi trận chiến kịch liệt đều vô cùng trân quý. Ta sẽ trân trọng từng đối thủ đó. Ánh mắt La Phong rực lửa. La Phong xuyên qua không gian, tiến vào tầng sâu hơn của hủy diệt chi uyên. Hủy diệt chi uyên tầng thứ 15, nơi đây tràn ngập bóng đêm vô tận, do tịch diệt thủy tổ, vị thủy tổ top 3 trận doanh hùng nguyên trời sinh chiếm giữ. La Phong! Một đoàn hắc quang khổng lồ ngưng tụ hiện ra, bên trong ẩn hiện hình dáng của nửa người nửa chim. Tịch diệt thủy tổ! La Phong cũng nhìn thẳng đối phương. Ta đã quan sát người xông qua hủy diệt chi uyên, ngươi không cẩn thận thăm dò từng tầng mà yêu cầu thế giới sứ giả mỗi tầng dây công ngươi hả? Tịch diệt thủy tổ hỏi. Thăm dò cái gì chứ? La Phong chỉ quan tâm lực lượng hủy diệt của mỗi tầng thôi. Còn việc thăm dò, hắn biết rõ càng xuống sâu cơ duyên càng lớn, không cần hao phí sức lực thăm dò những tầng nông cạn này làm gì. Tịch diệt thủy tổ nè, ngươi có thể điều động toàn bộ thế giới sứ giả dây công ta không vậy? La Phong hỏi. Chân thân ta không ở đây, nhưng mà một tên lĩnh chủ người tu hành mới lên, dám bảo ta giúp ngươi. Thật là buồn cười á. Giọng của tịch diệt thủy tổ vang vọng khắp nơi. La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy ta chỉ còn cách động thủ thôi, buộc ngươi phải phối hợp vậy. Cứ thử xem. Tịch diệt thủy tổ đầy tự tin. Dù chân thân ta không tại đây, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. La Phong giơ tay, liệt không đau hiện ra. Dù đã thu thập 6 binh khí hủy diệt từ các thế giới sứ giả trên đường xuống rồi, nhưng chúng đều cùng cấp với liệt không đau, chưa có binh khí đặc biệt nào xuất hiện cả. Tịch diệt thủy tổ khẽ quát, lập tức 260 con chim tử sắc xuất hiện. Những con chim này toàn thân phủ kín vảy tử sắc đầy bí văn, mỗi con như là một binh khí, mượn một phần lực lượng hủy diệt từng tối cao, uy thế kinh khủng. Đồng thời phân thân tịch diệt thủy tổ hắc quang giáng lâm lên mỗi con chim. Thông thường các thủy tổ sẽ dùng lực lượng thế giới hủy diệt gia trì bản thân hoặc ngưng tụ thành một nhóm thế giới sứ giả. Nhưng chân thân tịch diệt thủy tổ không ở đây, lại dùng lực lượng bản thân gia trì thế giới sứ giả. Tịch diệt thủy tổ tinh thông hắc ám chi lực và tử vong chi lực, hai thứ lực lượng từng tối cao kết hợp thành tịch diệt chi lực. Thứ sức mạnh này có thể tấn công cả nhục thân lẫn linh hồn, uy hiếp cực lớn. Dù chưa đạt tới bất tử bất diệt, gã vẫn xếp top 3 trận doanh hồn nguyên thiên sinh, đủ thế lực lượng phi phàm. 260 thế giới sứ giả chim tử sắc mang theo tịch diệt chi lực điên cuồng vây công La Phong. Bản thân nhóm sứ giả này đã có 8-9 phần thực lực của tịch diệt thủy tổ rồi, giờ lại được tịch diệt chi lực gia trì, còn mạnh hơn cả chân thân của gã nữa. Xoèn xoẹt, vài con chim xé không trung, móng vuốt quét qua áo bào đỏ của La Phong gợn sóng. La Phong cảm nhận những đòn tấn công này, tùy ý phản kích. Đào quang như tơ mỏng quét ngang, dễ dàng chém rụng hàng chục con chim tử sắc. Do sử dụng lực lượng gia trì lên con chim, nên tịch diệt thủy tổ cảm nhận được mà biến sắc. Có ta gia trì, thế giới sứ giả trước mặt của hắn lại yếu ớt như vậy. Tịch diệt thủy tổ khó tin. Xèn xẹt, La Phong không dùng toàn lực, vừa cảm nhận lực lượng hủy diệt từ các đoạn tấn công, vừa thử nghiệm đao pháp, khiến vô số con chim rơi rụng. Thế giới sứ giả được ta gia trì lúc này còn mạnh hơn chân thân ta chút ít nữa. Vậy mà trước mặt La Phong không chút kháng cự. Tịch diệt thủy tổ run sợ, đao quang tưởng như nhu hòa nhưng vô cùng sắc bén, chém gì đứt cái đó. La Phong thì nhíu mày, nhìn mười mấy con chim tử sắc tàn tạ quanh mình, nói: Tịch diệt thủy tổ, mời ngươi điều động toàn bộ thế giới sứ giả dây công ta liên tục 100-200 năm. Nếu không muốn hợp tác, ta chỉ còn cách cưỡng chiếm thế giới hủy diệt tầng này thôi. Quyền kiểm soát tầng này La Phong không để tâm. Ta không ngăn nổi, định phối hợp vậy. Tịch diệt thủy tổ mới nói. Lúc này tịch diệt thủy tổ thấy tính tình cái vị lĩnh chủ người tu hành này khá tốt, có đủ thực lực nhưng mà không cướp đoạt thế giới hủy diệt tầng này. Gã thu hồi lực lượng gia trì lên thế giới sứ giả, ra lệnh chúng toàn lực vây công. Mỗi khi sứ giả chết, lực lượng lại ngưng tụ ra sứ giả mới, vây công không ngừng. La Phùng cứ như vậy đắm chìm trong tu luyện, không để ý đến tịch diệt thủy tổ nữa. Tên La Phùng này chẳng thèm để mắt tới ta mà. Tịch diệt thủy tổ trong lòng phức tạp, gã dù xếp top 3 bên trận doanh hùng nguyên trời sinh. Những người chiếm giữ tầng sâu hơn trong hủy diệt chi uyên đều là những tồn tại top 10 trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian được công nhận. Vậy tịch diệt thủy tổ bị La Phong lĩnh chủ đánh bại dễ dàng vậy? Dù không phải chân thân nhưng có thế giới sứ giả liên thủ, không lẽ lại yếu ớt vậy sao? Tình hình chiến đấu giữa La Phong và tịch diệt thủy tổ bị không ít cường giả nhìn thấy. Các lĩnh chủ người tu hành cùng Lưu Nguyệt thủy tổ, Ô Cổ thủy tổ và nhiều thủy tổ khác đều chú ý, bởi đây là trận giao phong giữa hai cường giả tầng 15 của hủy diệt chi uyên. La Phong lĩnh chủ thực lực cũng mạnh hơn thợ chiến tranh hai trận doanh nữa. Tịch diệt thủy tổ không phải là chân thân, phát huy ra thực lực hạn chế, từ tầng 16 trở đi sẽ khác hẳn thôi, nơi đó do những tồn tại top 10 chiếm giữ, toàn bộ là chân thân thôi. Chân thân phối hợp thế giới sứ giả, trừ phi chênh lệch thực lực quá lớn hoặc là hoàn toàn khắc chế, bằng không thể thắng được. Nhiều thủy tổ quan chiến đang chờ đợi những xung đột mãnh liệt hơn. Bảy vị lĩnh chủ người tu hành cũng chú ý đến sự thăng tiến của đồng đội La Phong. La Phong à, ngươi ngộ ra hồn nguyên đạo thứ hai rồi hả? Nguyên kích động truyền âm hỏi. Chưa, mới chỉ ngộ ra một loại lực lượng hủy diệt thôi. La Phong mới đáp. Nguyên vẫn vui mừng. Hai loại lực lượng tối cao tầng khác nhau phối hợp sẽ phát huy sức mạnh kinh khủng. La Phong có một hồn nguyên đạo phối hợp một lực lượng hủy diệt, nền tảng đã vững chắc hơn nhiều. Hơn nữa lực lượng của hắn vừa sinh mệnh vừa hủy diệt, kết hợp rất hợp để chiến đấu. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào La Phong. La Phong, Tạ Phu Tu, kẻ đang chiếm giữ tầng 16 của hủy diệt chi uyên, mặt giáp trắng, ánh mắt nóng bỏng xuyên không gian nhìn La Phong đang tu luyện ở tầng thứ 15. Tạ Phu Tu độc lai độc vãng, hiếu chiến nhất vô tận hùng nguyên không gian, chiến đấu chính là thú vui lớn nhất trong đời dài dằng dặc của gã. Một trận chiến thỏa mãn, đó là khát vọng của Tạ Phu Tu. La Phong, tầng 16 của ta không dễ xông vào đâu. Tạ Phu Tu háo hức chờ đợi trận chiến sắp tới. Khi La Phong tiến vào tầng thứ 16 của hủy diệt chi uyên, hơn 30 vị tồn tại cổ lão trong vô tận hùng nguyên không gian đều dùng ánh mắt về phía của hắn, bao gồm cả vô hạn xà tổ và băng phong thủy tổ, tất cả đều vô cùng coi trọng trận chiến này. Ta tuy mạnh hơn Tạ Phu Tu một chút, nhưng mà hắn một khi phối hợp với thế giới sư giả, ta cũng phải rơi vào thế yếu nữa. Ánh mắt băng phong thủy tổ lạnh lẽo, là một trong những tồn tại đứng đầu vô tận hùng nguyên không gian, thực lực xếp hàng đầu, hơn nữa gã còn có Sa Chu ủng hộ, quyền thế không cần nói cũng rõ. Nhưng trận doanh tu hành trước đây đều phụ thuộc vào gã, bây giờ ngày càng mạnh lên, khiến băng phong thủy tổ vô cùng không hài lòng. Trận chiến này sẽ cho thấy thực lực thực sự của La Phong. Băng phong thủy tổ lạnh lùng quan sát. Tạ Phu Tu vốn là kẻ mạnh được công nhận, từng chiếm giữ tầng thứ 18, sau khi vô tận thủy tổ đột phá, tranh đoạt tầng thứ 17, nhưng thất bại trước sự liên thủ của Vũ Hoàng và các thế giới sứ giả. Về mặt chính diện, vô tận thủy tổ chỉ mạnh hơn Tạ Phu Tu chút ít, nhưng không thể địch nổi Tạ Phu Tu khi gã phối hợp với thế giới sứ giả. Lúc đó vô tận thủy tổ phải dựa vào ưu thế ở khắp mọi nơi để kiềm chế Tạ Phu Tu, thừa cơ đoạt lấy hình bóng bản nguyên. Tạ Phu Tu cùng thế giới sứ giả liên thủ, thực lực có thể sánh ngang với Ma Khư. Vô hạn xà tổ nghiêng mắt nhìn. Đủ để thấy rõ thực lực của La Phong này rồi. Trong vô tận hùng nguyên không gian, nếu phải chọn cường giả vị trí thứ ba, đó chính là Ma Khư. Nếu ban sơ tượng trưng cho phòng ngự cực hạn, thì Ma Khư đại diện cho lực phá hoại cực hạn. Chỉ vì thân pháp yếu kém và chiêu thức vụng về mà rõ ràng thua kém Tinh Mang cùng Sa Chu. Ta đột phá, La Phong cũng đột phá hả? Vô tận thủy tổ cũng đang quan sát. Trận chiến trước đó của La Phong đã khiến cho gã xúc động, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Dù là đối thủ, vô tận thủy tổ cũng phải nhìn La Phong bằng con mắt khác. Dĩ nhiên trong lòng của gã không có nhiều cảm ơn, chỉ là trong mắt của gã, La Phong là một tồn tại rất đặc biệt trong hơn 200 vị thủy tổ và lĩnh chủ của vô tận hùng nguyên không gian. Ta mạnh lên, La Phong cũng mạnh lên, trận doanh tu hành quả nhiên là đối thủ lớn nhất của trận doanh hùng nguyên trời sinh ta mà. Vô tận thủy tổ thầm nghĩ. Trận doanh tu hành ngày càng mạnh mà. Nữ tử áo xám Sa Chu đứng ở tầng thứ 27, nơi sâu nhất trong hủy diệt chi uyên, nói. Không bao lâu nữa, e rằng sẽ vượt xa trận doanh băng phong. Trận doanh hùng nguyên trời sinh chiếm một nửa số thủy tổ, và còn không ngừng có thủy tổ mới được sinh ra. Trận doanh tu hành dựa vào vô số nguyên thế giới làm căn cơ, cũng đang sản sinh ra từng vị lĩnh chủ. Mỗi lĩnh chủ đều nắm giữ hùng nguyên đạo, cá thể cường đại, phối hợp lại càng kinh khủng. Hai đại trận doanh này không ngừng lớn mạnh, trận doanh băng phong dần dần đã bị bỏ lại phía sau rồi. La Phong có thể cảm nhận được hơn 30 ánh mắt đổ dồn về phía mình, thậm chí có thể truy ngược lại để xác định nguồn gốc của từng ánh mắt. Giao chiến với Tạ Phu Tu quả thực là thu hút sự chú ý mà. La Phong thầm cảm khái, trước đây chưa từng có nhiều cường giả quan chiến đến như vậy. Cuối cùng sau khi vượt qua tầng tầng thời không trở ngại, hắn tiến vào tầng thứ 16 sâu hơn. Tầng thứ 16 là một thế giới hủy diệt với vô số thực vật khổng lồ màu xanh đen mọc tùm khắp nơi. Một bóng người đứng ở trên tán cây của một đại thụ sừng sững, chính là Tạ Phu Tu. Tạ Phu Tu mặc giáp trắng, ánh mắt nóng bỏng nhìn La Phong. La Phong lĩnh chủ, tới đánh một trận với ta. Giọng nói hào sảng của Tạ Phu Tu vang vọng khắp thế giới hủy diệt này. Chỉ cần ngươi khiến ta chiến đấu thỏa mãn, dù ngươi có thua, ta cũng sẽ sắp xếp thế giới sứ giả phối hợp ngươi tu luyện. Nhưng nếu ngươi quá yếu, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. La Phong nhìn Tạ Phu Tu, ánh mắt giao hội, hắn lập tức hiểu ý chí đối phương rồi. Ta thích sự kích thích của chiến đấu, nhưng mà Tạ Phu Tu này lại sinh ra là vì chiến đấu hả? La Phong cảm nhận rõ điều này. Trong lòng hắn có gia nhân, có tộc quần, nhưng mà trong nội tâm Tạ Phu Tu chỉ có chiến đấu mà thôi. Hy vọng ngươi đừng có giữ cái tên vô tận thủy tổ kia à, chỉ biết né tránh, như vậy thật vô vị. Tạ Phu Tu nhìn La Phong. Hãy chính diện giao chiến, chỉ cần ngươi chiếm thượng phong, ta sẽ nhượng lại tận thế giới hủy diệt này. Yên tâm đi, ta sẽ chính diện giao chiến. La Phong gật đầu, khẽ vung tay, liệt không đao hiện ra trong tay. Theo tiếng cười vang khắp thế giới hủy diệt, thân ảnh Tạp Phu Tu chớp động, một bàn tay khổng lồ che kín nửa bầu trời ập xuống như ngọn núi vô tận đè nát không gian, khiến thế giới hủy diệt này bắt đầu biến dạng. La Phong đứng nguyên tại chỗ, chỉ đơn giản là vung đao. Một đạo đao quang như roi dài quét ngang bầu trời, xé rách không gian. Thế giới hủy diệt nứt vỡ, đao quang chém thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy lập tức nứt ra, vô số huyết dịch như thác nước đổ xuống. Huyết dịch cuồn cuộn bao phủ La Phong, như rắn độc từng lớp trói buộc lại hắn. Hả? La Phong đứng vững, vô số đao quang bùng nổ từ thân thể, quét ngang bốn phía, chém nát tất cả huyết dịch. Bàn tay khổng lồ cũng bị chặt đứt. Những huyết dịch và bàn tay đứt lập tức hóa thành năng lượng, trở về, nhập vào thân thể Tạp Phu Tu nơi xa. Có thể làm tổn thương thân thể ta, La Phong nè, đau của người quả nhưng lợi hại. Tạp Phu Tu đứng đó, bộ giáp trắng bên ngoài thân của gã bắt đầu lan rộng, bao phủ toàn thân, kể cả đôi mắt cũng biến thành màu trắng nữa. Tạp Phu Tu thân ảnh lóe lên, áp sát La Phong, bắt đầu cuộc chém giết cận chiến. Mỗi ngón tay của gã đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, lực lượng kinh khủng lại sắc bén vô cùng, phá hoại cực mạnh. Ngay cả kim lĩnh chủ khi chính diện giao chiến cũng bị áp chế nữa. Chiến đấu kỹ nghệ của Tạp Phu Tu gần như là đạt tới tận thứ hồn nguyên, toàn thân của gã đều có thể trở thành vũ khí. La Phong cầm liệt không đao, hồn nguyên đao đạo đã có hình thức ban đầu. Đạo pháp của hắn vừa đa dạng vừa sắc bén, mang theo phong mang vô tận từ đoạn chi lực. Hắn không dùng năng lượng vô tận để áp đảo đối phương ngay từ đầu, mà muốn mài dũa đao pháp của mình. Liệt không đao và thân thể Tạp Phu Tu va chạm không biết bao nhiêu lần, nhưng mà dù chém vào giáp trắng cũng không thể làm tổn thương được gã. So với kỹ nghệ chiến đấu của Tạp Phu Tu, đạo pháp của ta vẫn còn non nớt mà. 1,8 tỷ bản nguyên lực lượng vận chuyển vẫn còn quá thô thiển, chưa phát huy ra hết tiềm lực mà. La Phong giao chiến với Tạp Phu Tu, kẻ am hiểu chiến đấu nhất vô tận hồn nguyên không gian, lập tức nhận ra hồn nguyên đao đạo của mình còn nhiều khiếm khuyết quá. Hắn không chỉ năng lượng bộc phát, khiến cho mỗi chiêu đao uy lực mạnh hơn đối phương một chút, nhưng Tạp Phu Tu có thể dùng kỹ nghệ chiến đấu bù đắp. Bề ngoài hai người đang ngang tài ngang sức. Tạp Phu Tu cười như điên trong chiến đấu, dùng hết mọi biện pháp đánh đến say mê. Cảm giác này thực sự là thoải mái mà. Nếu mà chiến đấu quá chênh lệch, La Phong nghiền ép Tạp Phu Tu, dù La Phong có thu hoạch nhưng mà không kích thích bằng. Chỉ khi lực lượng ngang nhau, thực lực tương đương, lại chính diện giao chiến mới thực sự là thống khoái. Dù thắng thua như thế nào á, ta cũng sẽ tặng ngươi tận thế giới hủy diệt này á. La Phong nè, từ nay về sau ngươi là hảo hữu của ta đó. La Phong hảo hữu nè, hãy chiến đấu thiệt đã với ta nha. Tạp Phu Tu cười lớn, đắm chìm trong trận chiến. Đã quá lâu rồi, gã không có được cảm giác thống khoái như vậy. Tạp Phu Tu, từ nay ngươi cũng là bằng hữu của ta. La Phong thu hoạch rất lớn từ trận chiến này. Hồn nguyên đao đạo đòi hỏi kỹ nghệ chiến đấu cực cao, mà Tạp Phu Tu lại là bậc nhất về chiến đấu kỹ nghệ. Trong giao chiến, La Phong không ngừng hấp thu tinh hoa, hồn nguyên đao đạo dần hoàn thiện. Biểu hiện ra ngoài là dù mức độ bộc phát năng lượng không tăng, nhưng mà trong chiến đấu, hắn dần chiếm ưu thế, uy lực mỗi nhát đao ngày càng tăng. 2-3 ngày sau, hai người từ không trung đánh xuống rừng cây rồi xuống tận lòng đất, chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, họ tận hưởng trận chiến này. Đã lắm, thống khoái thiệt đó. Tạp Phu Tu chiến đấu vô cùng thống khoái, đối thủ ngày càng mạnh, áp lực lên gã cũng càng tăng dần. Điều này buộc Tạp Phu Tu phải khai phá tiềm lực chiến đấu. Hai loại lực lượng tối cao kết hợp trong thân thể của gã thỉnh thoảng phát ra những chiêu thức tuyệt diệu. Mỗi lần ngộ ra chiêu mới dưới sự áp lực, Tạp Phu Tu đều vui sướng khôn tả, một lần lại một lần đại hoan hỷ, khiến trận chiến này trở nên vô cùng ý nghĩa với gã. Đã lâu lắm rồi, gã không gặp được đối thủ thích hợp như vậy. Trước đây gã từng coi Kim lĩnh chủ, kẻ nắm giữ hồn nguyên hủy diệt đạo là đối thủ xứng tầm. Ai ngờ Kim lại là kẻ bất chấp thủ đoạn để thắng, thậm chí còn đánh lén gã khi gã đang tranh đoạt cơ duyên. Tạp Phu Tu khinh thường những kẻ đánh lén, gã chỉ thích chính diện mà giao chiến, thắng thua không quan trọng, quan trọng là quá trình chiến đấu. Dù thua, gã cũng cười lớn không tiếc. Những thủ đoạn như hạ độc, đánh lén, mưu mô, Tạp Phu Tu đều khinh bỉ. Gã nghĩ đã là bất tử bất diệt rồi thì cần gì để ý thắng thua, hãy tận hưởng niềm vui chiến đấu thôi. Trận chiến kéo dài hơn 1 thế kỷ không phải là cuộc chiến thông thường, mà là quá trình tu luyện lẫn nhau giữa La Phong và Tạp Phu Tu. Cả hai đều tận hưởng những thu hoạch từ chiến đấu. Trên diện đầu tiên, La Phong hoàn toàn áp chế Tạp Phu Tu. Thực lực này không thua kém Băng Phong Thủy Tổ hay là Vô Hạn Xà Tổ bao nhiêu. Ngày càng nhiều tồn tại cổ lão quan chiến, với khả năng phân tách ý niệm, họ có thể vừa quan sát vừa thu thập thông tin để đánh giá thực lực La Phong và Tạp Phu Tu. La Phong huynh à, ta biết ngươi còn giữ lại thực lực á, đừng có đương tay vì ta nữa, hãy dùng toàn lực để ta cảm nhận thực lực thực sự của ngươi đi. Tạp Phu Tu cười lớn vang vọng. Với kỹ nghệ chiến đấu đỉnh cao, Tạp Phu Tu nhận ra La Phong đang thu liễm thực lực. Được, vậy ta sẽ dùng chiêu vừa mới ngộ ra để kết thúc trận chiến này vậy. La Phong cũng rất có hảo cảm với Tạp Phu Tu. Hơn một kỷ qua, gã đã giúp cho hắn hoàn thiện Hùng Nguyên Đao Đạo rất nhiều. Tới đi! Tạp Phu Tu đầy mong đợi. La Phong xuất đao. Đầu thứ nhất, đao quang âm trầm như núi non nghiền nát vạn vật. Chiêu này chứa 1/10 năng lượng dự trữ của La Phong, khiến các tồn tại cổ lão quan chiến run sợ. Khi đao quang chạm vào thân thể Tạp Phu Tu, đao thứ hai đã xuất kích rồi. Đao thứ hai, đao quang chói lọa như ánh sáng rực rỡ nhất giữa thiên địa, mang theo phong thái bản nguyên đại hủy diệt trước đây của La Phong. Nhưng càng ngưng tụ, càng hoa quyển sự huyền diệu của sinh mệnh và đoạn chi lực. Cùng đao thứ nhất liên tiếp trúng vào Tạp Phu Tu. Đao thứ ba, một đao trùng điệp như dòng sông hủy diệt cuốn phăng mọi chướng ngại. Ba đao này, mỗi đao đều chứa 1/10 năng lượng dự trữ của La Phong. Kết hợp lại, đó là sát chiêu hoàn mỹ nhất hiện tại của hắn rồi. Tạp Phu Tu muốn hắn dùng toàn lực để đáp lại người bạn này, La Phong đã triển hiện ra sát chiêu mạnh nhất vừa ngộ ra này. Tạp Phu Tu chấp hai tay như núi, ngăn đỡ nhát đao đầu tiên. Nhát đao này uy lực kinh khủng đến mức nghiền nát sông chưởng của gã, đập thẳng vào toàn thân, dày đặc đầy, dù đã bị chiến giáp làm suy yếu, vẫn còn 7-8 phần lực công phá từng tấc da thịt, khiến cho thân thể cường tráng của Tạp Phu Tu cũng rung rẩy, vô số vết rách hiện lên khắp người. Tạp Phu Tu không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhẹ, ánh mắt càng thêm bừng bừng chiến ý. Ngay lúc này, nhát đao thứ hai đã tới rồi. Ánh đao chói lòa, hoàn toàn khác biệt với nhát đầu tiên, một đao mang theo thế vô vật bất trảm, xuyên thấu chiến giáp, đâm thẳng vào nội tạng Tạp Phu Tu. Thân thể của gã trong chớp mắt bị chém thành mấy chục mảnh như đồ sứ vỡ vụn vậy. Diệu! Dù thân thể vỡ thành từng mảnh, Tạp Phu Tu vẫn vui sướng mà tán thưởng. Nhát đao thứ ba theo liền đó mà giáng xuống. Đao thứ ba cuồn cuộn như sông lớn, liên miên bất tuyệt. Sau khi xuyên qua chiến giáp, lực đạo xâm nhập vào cơ thể của Tạp Phu Tu còn kích hoạt hai nhát đao trước đó. Ba đao hợp nhất, uy lực bộc phát trong khoảnh khắc này. Thân thể cường tráng của Tạp Phu Tu nổ tung thành đám huyết vụ khổng lồ, nhưng mà đám huyết vụ ấy lại bị chiến giáp trắng ngăn lại, dần dần tụ hợp thành hình dáng ban đầu. Lúc này năng lượng dự trữ trong cơ thể Tạp Phu Tu chỉ còn có 2 thành, dù vậy gã vẫn không ngừng hấp thu lực lượng hủy diệt từ thế giới xung quanh, nhanh chóng phục hồi lại. Ba đầu hủy diệt 8 thành thân thể của ta. Xem khắp vô tận hồn nguyên không gian, trước đây chỉ có Sa Chu làm được điều này thôi. Tạp Phu Tu cười ha hả mà nói. Sa Chu và Tinh Mang là hai tồn tại mạnh nhất được công nhận, nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt. Tinh Mang tinh thông thao túng thời không, có thể quan sát quá khứ vị lai, tính toán mọi khả năng, dối về trường kỳ chiến đấu và truy sát từng tia lực lượng của địch. Còn Sa Chu chỉ có hủy diệt và hủy diệt. Nàng từ thông cốc chi địa thần bí, lĩnh ngộ ra những sát chiêu, khiến vô số tồn tại cổ lão phải kiêng dè. Ma Khư dù sở hữu lực phá hoại cực hạn, nhưng mà chiêu thức quá thô thiển, phải áp sát đối phương và dùng đầu nhọn hình lập phương kỳ dị mới phát huy ra được uy lực khủng khiếp đó được. Các thủy tổ chỉ cần không có ngu, dễ dàng né tránh được. Trong khi đó những sát chiêu hủy diệt của Sa Chu thì gần như là không thể tránh được. Đó cũng là lý do mà Sa Chu ở tầng 27, còn Ma Khư chỉ ở tầng 22. Ba đao diệt 8 thành thân thể của Tạp Phu Tu, nếu đánh vào ta, ta chắc chắn không chống đỡ nổi. Xem hắn giao chiến với Tạp Phu Tu hơn một kỷ, đạo pháp của La Phong gần như không thể né tránh được. Thực lực của La Phong sao có thể kinh khủng đến như vậy? Từng vị tồn tại cổ lão xuyên qua không gian quan sát trận chiến, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hơn 9 thành trong số họ đều có chung nhận định, đối mặt với La Phong chỉ có thể chạy, tuyệt đối không thể đối chiến được. Tạp Phu Tu chính là minh chứng rõ ràng nhất. Dù xếp hạng 10 vị trí đầu, lại có chiến giáp bảo vệ và thân thể cường hãn, vẫn bị ba đao đánh tan tành. Ta nghe nói trong trận doanh người tu hành, con đường khó nhất chính là dĩ lực phá pháp. Vô Hạn Xà Tổ cuộn mình chiếm nửa thế giới hủy diệt, ánh mắt đăm đăm nhìn La Phong. Là thủ lĩnh trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh, gã tự nhiên là nắm giữ vô số tin tức về tu hành giả. Mấy con đường nhảy ra lồng giam của họ không phải là bí mật, Vô Hạn Xà Tổ dễ dàng thu thập được. Tình mạng đi con đường dĩ lực phá pháp này, La Phong này cũng vậy. Tình mạng có thực lực ngăn ngửa Sa Chu, lại còn có thể quan sát quá khứ dị lai, tính toán mọi khả năng, đối mặt với hắn đã đủ đau đầu rồi. La Phong này mới thành lĩnh chủ không lâu, vậy mà đã đạt tới cảnh giới tình mạng Sa Chu rồi. Vô Hạn Xà Tổ có tiêu chuẩn đánh giá riêng với các vị thủy tổ, lĩnh chủ khác. Sau khi quan sát trận chiến, gã khẳng định La Phong, Tinh Mang, Sa Chu thuộc cùng một tầng bậc, đại diện cho chiến lược đỉnh cao nhất trong vô tận hùng nguyên không gian. Ta tuy có thể áp chế Tạp Phu Tu, nhưng dù giao chiến bao lâu cũng không thể hủy diệt tám thành thân thể của hắn được. Vô Hạn Xà Tổ thầm than, đây hoàn toàn vượt xa khả năng phá hoại của gã. Thủ lĩnh trận doanh Băng Phong cũng nghiền ngẫm từng chiêu thức trong trận chiến, phân tích vô số lần. Lực phá hoại của La Phong này mạnh hơn ta. Băng Phong thủy tổ thừa nhận, nếu chênh lệch không lớn, gã còn có thể không phục, nhưng mà khoảng cách quá rõ ràng, không còn gì để bàn cãi nữa. Hắn ngang hàng với đại tỷ Sa Chu rồi. Ánh mắt Băng Phong thủy tổ lóe lên vẻ bất mãn, uy tín và ảnh hưởng của gã phần lớn là nhờ vào Sa Chu, nàng kiên định ủng hộ gã, cùng tiến thoái. Nhờ đó mà sức hiệu triệu của gã trong trận doanh Băng Phong còn mạnh hơn Vô Hạn Xà Tổ ở Hùng Nguyên Thiên Sinh nữa. Dù trận doanh Hùng Nguyên Thiên Sinh có cửu hoàng là danh nghĩa bình đẳng, Vô Hạn Xà Tổ phải liên kết nhiều thủy tổ mới có ảnh hưởng lớn được. Vậy cả vậy, phe cử thần hoàng vẫn không mấy để ý đến gã. Trong khi đó toàn bộ trận doanh Băng Phong đều mang danh gã, nhưng mà trên danh nghĩa, gã là thủ lĩnh tuyệt đối, ngoại trừ Phố Điệt thủy tổ, không thủy tổ nào dám trái lệnh của gã cả. Rốt muốn được giao thủ với La Phong. Một khối lập phương kỳ dị vô cùng hưng phấn, gã yêu thích mạo hiểm và giao đấu với cường giả. Lực phá hoại ngang bằng ta. Nữ tử áo xám đứng ở tầng 27 sâu nhất, chiến ý lóe lên trong mắt. Trong vô tận hồn nguyên không gian, rất ít tồn tại có thể khiến cho nàng hứng thú xuất thủ. Nàng từng giao đấu với Tinh Mang nhưng mà không thể chạm tới gã, cuộc chiến đó vô vị. Sa Chu thích những cuộc đối đầu mà hai bên đều dốc toàn lực phá hoại. Nàng nóng lòng muốn biết ai mới là kẻ mạnh hơn. La huynh, người có cần cái tầng thế giới hủy diệt này không vậy? Tạp Phu Tu nhiệt tình hỏi. Với gã, một trận chiến thú vị còn quý giá hơn cả một tầng thế giới nữa. Không cần. Tạp Phu Tu nè, người chỉ cần bố trí sứ giả thế giới dây công ta là đủ rồi. La Phong lắc đầu. Từ tầng 23 đến 25 đều vô chủ, hắn có thể tùy ý chiếm bất kỳ tầng nào, thậm chí có thể thử xông vào tầng 28-29, nên không cần Tạp Phu Tu nhường. Được. Tạp Phu Tu gật đầu, một ý niệm điều khiển 230 sứ giả thế giới đồng loạt ra tay. Những sứ giả này có hình dáng như thực vật, vô số cành nhánh tựa như là cánh tay. Lực hủy diệt này có thể gọi là đoạn sinh cơ chi lực, cấu thành từ 7 phần hủy diệt, 3 phần sinh mệnh sao? La Phong đứng yên, cảm nhận các đòn tấn công của sứ giả, lộ ra vẻ hài lòng. Lực hủy diệt nơi đây rất hữu ích cho hắn, là loại thứ hai mà hắn gặp có sự dung hợp giữa hủy diệt và sinh mệnh. La Phong chìm đắm ở trong tu luyện. Nhưng mà trận chiến với Tạp Phu Tu đã gây chấn động khắp vô tận hùng nguyên không gian, ảnh hưởng ngày càng nhiều thế lực. Trận doanh hùng nguyên thiên sinh chiếm hơn nửa lãnh thổ không gian. Nhiều khu vực không có nguyên thế giới, nhưng vẫn tồn tại vô số hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp và hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng, phát triển. Nuốt chửng bản nguyên nguyên thế giới có ngưỡng cửa nhất định, ít nhất phải là hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới mới làm được. Phần lớn hùng nguyên sinh mệnh cao đẳng chỉ cần tài nguyên ít ỏi để trưởng thành. Một trong những vùng hoang vu ấy do Thủy Ngưu thủy tổ thống lĩnh, gã che chở cho bộ tộc mình cùng nhiều tộc quần yếu thế. Thủy Ngưu thủy tổ không muốn dính líu tranh đấu, nhưng mà thực lực gã quá yếu, trong hàng ngũ thủy tổ buộc phải gia nhập trận doanh lớn để bảo vệ tộc quần. Vì vậy gã đầu nhập vào hồn nguyên trời sinh và theo phe cự thần hoàng, những kẻ không thích tranh đấu. Không phải thủy tổ nào cũng hiếu chiến, gia nhập đại trận doanh chỉ để tộc quần sinh tồn tốt hơn mà thôi. Nếu độc lai độc vãng, một thủy tổ có thể ẩn cư nơi hẻo lánh hoặc giấu mệnh hạch chỗ bí mật, sống tự do. Nhưng khi phải gánh vác cả tộc quần lớn, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự thân cực mạnh, hoặc là nương tựa thế lực lớn hơn. Sau khi gia nhập hồn nguyên thiên sinh, cả tộc Thủy Ngưu được an toàn phát triển, không ai dám tùy tiện động thủ với thủy tổ của trận doanh lớn cả. Đó là khiêu khích toàn bộ lực lượng. Là thành viên kiên định của phe cự thần hoàng, gã được phe này bảo hộ. Dĩ nhiên khi cần, gã cũng phải tham chiến. Thiệt đáng sợ mà, kinh khủng hơn nhiều so với chiến tranh giữa hai đại trận doanh trước đây nữa chứ. Thủy Ngưu thủy tổ liếc nhìn Hủy Diệt Chi Uyên, xem hết trận chiến giữa La Phong và Tạp Phu Tu. Hủy Diệt Chi Uyên là nơi tụ tập những tồn tại mạnh nhất không gian. Thủy Ngưu thủy tổ như vào tầng 1, e rằng sẽ bị ba phạt ngu đánh bật ra ngay. Ba Phạt Ngu tuy khiêm tốn trước mặt La Phung, nhưng mà xếp hạng 30 vị trí đầu, đâu có coi trọng cái loại thủy tổ tầm thường như gã chứ. Ta phu tu xếp hạng 10 vị trí đầu mà ta phải ngưỡng vọng, chỉ ba đầu đã mất hơn nửa thân thể rồi. Thủy Ngu thủy tổ kinh hãi thán phục. Lĩnh chủ La Phung này hẳn là thuộc tầng bậc mạnh nhất không gian rồi. Gặp phải cái loại tồn tại này, ta không thể đối kháng, phải lập tức chạy trốn thôi. Những thủy tổ chiến lược yếu thường rất giỏi bảo mệnh, dù sao họ cũng nắm giữ ít nhất là một loại lực lượng tối cao. Trên phương diện đó, họ đều cực kỳ xuất sắc. Quá nhiều thủy tổ quan sát trận chiến, những vị không trực tiếp chứng kiến cũng dễ dàng nhận được hình ảnh từ hảo hữu, giúp họ thấy rõ toàn bộ diễn biến. Đa số, các tồn tại cổ lão không đủ tư cách tranh đoạt từng hủy diệt chi uyên cấp thấp, nhưng mà họ có phương pháp quan sát đặc biệt và có thể đưa ra phán đoán. Tất cả đều nhận định gặp La Phong phải trúng, không thể đối chiến được. Tuyệt diệu nha, không hổ là dĩ lực phá pháp mà, thực lực nhanh chóng vượt xa chúng ta đâu. Ma Mạng lĩnh chủ vui mừng khôn xiết. Đã mạnh hơn ta rồi. Kim ở tầng 13 nhìn La Phong tu luyện tại tầng 16. Dù vậy, Kim vẫn không tán thành chiến lược quản lý lãnh thổ của La Phong. La Phong muốn ngăn chặn mọi cơ hội hảo kiếp tu hành giả, những kẻ coi toàn bộ sinh linh nguyên thế giới làm lương thực, từng luân hồi đoạt hết hy vọng của kẻ yếu. Từ góc nhìn của vô số kẻ yếu, La Phong cho rằng cái loại tu hành giả dứt tuyệt hy vọng ấy không nên tồn tại. Kim thì lại rất đề cao hảo kiếp tu hành giả, xem mỗi người trong số họ đều là tinh anh vượt lên từ vô số sinh linh. Bản thân của gã cũng đi con đường này, đạo bất đồng, mục đích khác nhau. Kim sẵn sàng vì lợi ích trận doanh tạm thời hợp tác với La Phong, nhưng bình thường giả sẽ giữ khoảng cách. Mạnh hơn ta không có nghĩa là người đúng, nãy cổ và ta đều là hảo kiếp tu hành giả, tương lai có lẽ sẽ có người thứ ba, thứ tư nữa. Kim nghĩ thầm. Tầng thứ 17 của hủy diệt chi uyên, Vũ Hoàng đứng yên lặng, ngắm nhìn bóng người khoác áo đỏ thẫm từ trên cao giáng lâm. Lĩnh chủ La Phong. Vũ Hoàng nhìn thẳng vào hắn. Vũ Hoàng. La Phong cũng đang quan sát đối phương, những tồn tại lọt vào top 10 đều có thủ đoạn riêng, tạp phu tu giỏi về chính diện chém giết, cùng loại với La Phong, nhưng lại bị La Phong hoàn toàn áp chế ở phương diện sở trưởng nhất. Nhưng phong cách của Vũ Hoàng thì lại hoàn toàn khác biệt. Ta biết người muốn thế giới sứ giả phối hợp tu luyện. Đến bại ta, ta sẽ sắp xếp để họ phối hợp với người. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Vì từng bị Ma Mạng, Kim và Nại Cổ ba người vây công, lần đó gã vô cùng chật vật, nên đối với những lĩnh chủ khác trong trận doanh tu hành giả cũng có chút bực bội. Mời. La Phong khách khí nói. Trận chiến này không phải tranh đoạt từng thế giới hủy diệt ác ý gì, mà là một cuộc tỉ thí. Vũ Hoàng cũng không điều động thế giới sứ giả hỗ trợ. Vũ Hoàng đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên toàn thân bừng sáng, vô tận quang mang chiếu rọi khắp từng hủy diệt thế giới này. La Phong cũng bị ánh sáng này bao phủ, cảm nhận được những tia sáng này hóa thành vô số sợi tơ rối buộc trấn áp bản thân. Lĩnh vực quy mô lớn của Vũ Hoàng cực kỳ khủng bố, là sự kết hợp giữa vũ chi lực và quang chi lực, lại còn được vũ giới thần bí gia trì. Uy lực lĩnh vực này đủ để khiến cho sự chiến đấu của một thủy tổ bình thường giảm hơn phân nửa. La Phong cũng động, cả người hóa thành một luồng đao quang, trong chớp mắt xé nát mọi chướng ngại quang mang, lướt qua chỗ của Vũ Hoàng như muốn chém đứt gã làm đôi vậy. Vũ Hoàng thoạt nhìn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhưng lại xuất hiện ở nơi khác, tóc tai không suy xuyển gì. Về thân pháp, gã tồn tại khắp nơi, cùng cấp độ với vô tận thủy tổ. Dù La Phong có sức mạnh từ huyết lạc lĩnh gia trì, cũng không thể chạm được đến Vũ Hoàng. Hắn di chuyển vượt qua hạn chế thời gian. La Phong nhíu mày, cái gọi là tồn tại khắp nơi chính là trong cùng một khoảnh khắc có thể hiện diện ở vô số vị trí tùy ý, vị trí biến hóa hoàn toàn do tâm. Vô tận thủy tổ trước đây từng cứu được vô số thủy tổ giữa chiến tranh hai trận doanh, dù bị tinh mãn thời không áp chế. Chỉ một chiêu này. La Phong trong nháy mắt suốt đau. Liệt không đau trong tay chém ra, từng đạo đao quang khóa chặt sinh cơ địch nhân. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đao quang ngang dọc thiên địa, thậm chí xuyên qua thời không, khóa chặt mọi năng lượng của Vũ Hoàng xung quanh. Mỗi một phần tồn tại đều bị những đao quang này truy sát, La Phong còn không ngừng bổ ra những đao quang cô động cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong hai ba nhịp thở, toàn bộ hủy diệt thế giới đã tồn tại hơn 10 vạn đao quang khổng lồ. Những đao quang khổng lồ này chiếm cứ 1/3 không gian hủy diệt thế giới, từ trên trời dưới đất bốn phía truy sát không ngừng. Hồn nguyên đao đạo của La Phong tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng mà kết hợp với khóa chặt sinh cơ của hồn nguyên sinh diệt, mỗi một đao của La Phong lúc này đều không mạnh bằng khi đối phó với tạp phu tu. Lần này do duy trì khóa chặt sinh cơ, uy lực đao quang giảm đi nhiều, nhưng lại vượt xa một số chiêu thức thông thường của ma mạng kim. Mấu chốt là La Phong phóng ra quá nhiều đao quang, lượng quá lớn. La Phong hoàn toàn lấy số lượng mà áp đảo. Năng lượng dự trữ của hắn cực kỳ phong phú, mỗi hơi thở khôi phục còn nhiều hơn toàn bộ năng lượng dự trữ trong người Vũ Hoàng. Không cần tiếp tục nữa, không ngờ ta cũng không tránh khỏi đao quang của lĩnh chủ La Phong. Vũ Hoàng nhìn những đao quang chằng chịt khắp thiên địa, mỗi đạo đao quang đều cực kỳ khổng lồ lại linh hoạt, truy sát mọi tồn tại của gã. Nếu không triển khai lĩnh vực, chúng sẽ khóa chặt chân thân gã. Gã lên tiếng. Trong hủy diệt chi uyên có nguồn năng lượng vô tận cung cấp, gã có thể hao tổn cùng La Phong. Nhưng mở ngoại giới, chỉ 10 hơi thở, gã đã phải bỏ chạy rồi. Nếu Vũ Hoàng muốn trốn, thì chỉ một ý niệm đã thoát khỏi phạm vi đao pháp của ta rồi. Ông cũng biết nhược điểm của mình, đao quang truy sát có giới hạn phạm vi. Vũ Hoàng, vô tận thủy tổ, chỉ một bước đã vượt qua vô số thời không, dễ dàng thoát khỏi La Phong. Đúng vậy, chỉ có thể trốn thôi. Vũ Hoàng lắc đầu nhẹ. Nại cổ, ma mạng, kim, ba người liên thủ mới vây công được gã. Nhưng chỉ một mình La Phong đã khiến cho gã chỉ còn cách bỏ chạy. Ta sẽ sắp xếp thế giới sứ giả vây công người. Vũ Hoàng lập tức điều động 200 thế giới sứ giả của tầng này cùng nhau vây công La Phong. Lúc này ở tầng thứ 18, vô tận thủy tổ cũng quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu này. Ta chỉ mạnh hơn Vũ Hoàng chút ít thôi, nhưng đối mặt với hơn 10 vạn đao quang truy sát của La Phong, vẫn không cách nào phá giải mà. Vô tận thủy tổ khá phiền não, trong hủy diệt thế giới có khả năng bổ sung năng lượng cực mạnh, gã có thể hao tổn, nhưng biết rõ so sánh thực lực lỡ điều kiện bình thường. Nếu không kiêng nể gì, La Phong hoàn toàn có thể bất chấp mọi ngăn cản, đánh dấu ấn ký lên hình bóng bản nguyên để khống chế một tầng hủy diệt thế giới. Bọn họ có thể né tránh, nhưng mà không ngăn nổi La Phong. Kẻ ba đầu chém nát tám thành thân thể của tạp phu tu, chỉ vì La Phong lười tranh đoạt hủy diệt thế giới nên mới hữu hảo tỷ thí như vậy. Làm sao phá vậy đây? Vô tận thủy tổ bắt đầu trầm tư. Nhưng hơn một kỷ sau, La Phong đã đến tầng 18 rồi. Một trận tỷ thí diễn ra, vô tận thủy tổ vẫn bại. Phong cách của gã giống Vũ Hoàng vậy, duy nhất lợi thế là vô lượng uy lực bộc phát mạnh hơn. Nhưng mà thân thể cường hãn của La Phong, kẻ chống cự hơn 10 thủy tổ vây công, giờ lại được lực lượng của huyết hạt lĩnh gia trì, khiến công kích của vô tận thủy tổ vô hiệu. Đào quang của La Phong tràn ngập thiên địa, khóa chặt sinh cơ, truy sát mọi năng lượng của vô tận thủy tổ. Vô tận thủy tổ cũng thẳng thắn nhận thua. Các thế lực khắp nơi, nhiều tồn tại cổ lão đều chú ý từng trận chiến của La Phong. Việc mà hắn liên tiếp đánh bại Vũ Hoàng, vô tận thủy tổ cũng nằm trong dự liệu của họ. Bởi trong lòng bọn họ, lĩnh chủ La Phong đã được xếp hạng chiến lực đỉnh cao rồi. Trận thứ 19, hủy diệt chi uyên. La Phong đến nơi này. La Phong! Nguyên nở nụ cười vui vẻ. Ông ta là người dẫn dắt trận doanh tu hành giả từ thời kỳ yếu ớt nhất đến ngày nay. Trải qua quá nhiều nhục nhã và đau khổ, trong lòng ông ta vô cùng vui mừng khi trận doanh có thêm một lĩnh chủ chiến lực đỉnh cao như vậy. Lĩnh chủ càng mạnh, tương lai trận doanh càng rạng rỡ. Tạp phu tu, Vũ Hoàng, vô tận thủy tổ, ngươi đều có thể chính diện mà đánh bại, ngay cả ta cũng không dám chắc thắng được vô tận thủy tổ nữa. Nguyên cười nói. Vô tận thủy tổ là tồn tại khắp nơi, hiện tại ta chỉ có thể tiêu hao năng lượng dự trữ của hắn mà thôi. La Phong rõ ràng điểm này, lực lượng hủy diệt tối cao mà hắn nắm giữ chỉ là một loại, kết hợp khóa chặt sinh cơ, phát huy ra thực lực có hạn. Nếu có hùng nguyên đao đạo hoàn chỉnh phối hợp hùng nguyên sinh diệt, thủ đoạn sẽ phong phú hơn nhiều. Người mới thành lĩnh chủ bao lâu đâu chứ, đã rất lợi hại rồi, bây giờ ta sắp xếp thế giới sứ giả vậy công ngươi nha. Nguyên cười nói. Vậy phiền Nguyên lão ca rồi. La Phong gật đầu. Rất nhanh, 150 thế giới sứ giả của từng này xuất hiện, bắt đầu vây công La Phong. La Phong lại một lần nữa bắt đầu trải nghiệm loại lực lượng hủy diệt mới nhất, cảm nhận sự huyền diệu trong đó. Dù đã cảm ngộ 19 loại lực lượng hủy diệt tối cao rồi, đại đa số không liên quan chút nào tới sinh mệnh, nhưng mà núi đá có thể mài ngọc, nghiên cứu sự huyền diệu của hủy diệt vẫn có thể tăng thêm tích lũy cho hắn. La Phong cảm thấy lựa chọn của mình rất đúng. Khi lĩnh ngộ hồn nguyên đao đạo gặp bình cảnh, đến hủy diệt chi uyên tăng tích lũy, về hủy diệt hiệu quả rất cao. Ta có thể cảm nhận được, tích lũy về hủy diệt của ta đã đủ rồi. La Phong phán đoán. Không vội, tích lũy càng nhiều càng tốt. Mỗi tầng thế giới hủy diệt chỉ tốn 1-2 thế kỷ, hãy vượt qua hết hủy diệt chi uyên trước đã. La Phong không vội rời đi, thăm dò xong rồi về nhân giới cương vực cũng không muộn. Nhắc mới nhớ nha, ta đã đến tầng 19 mà chưa gặp cơ duyên nào hết. La Phong thoáng nghĩ tới rồi bỏ qua. Khác với những tồn tại khác thăm dò cẩn thận, hắn đến mỗi tầng chỉ để giao chiến với thế giới sứ giả, xác suất gặp cơ duyên tự nhiên là thấp hơn nhiều. Dù sao mục đích lớn nhất khi đến hủy diệt chi uyên đã hoàn thành rồi, tích lũy đủ, bước tiếp theo là dung hợp mọi cảm ngộ làm một, đồng thời tâm hợp với đạo, tâm linh hoàn mỹ hòa nhập vào đạo mới có thể thành tựu hồn nguyên đao đạo. Dung hợp làm một, tâm hợp với đạo, đây là hai cửa ải lớn tiếp theo mà. Trước khi đến hủy diệt chi uyên, La Phong không rõ khoảng cách với hồn nguyên đao đạo còn bao xa. Giờ phút này hắn xác định rõ chỉ còn hai trở ngại này. Nguyên lão ca nè, thu hồi thế giới sử giả đi. Sau hơn một kỷ, La Phong mới lên tiếng. Nguyên lập tức mới thu hồi rồi cười nói. Chuẩn bị đi tầng tiếp theo rồi hả? Ta sẽ bế quan một thời gian ở tầng này đó. La Phong nói, hắn cảm thấy tích lũy đã đủ. Trước thử dung hợp cảm ngộ làm một, dù thất bại có thể đến tầng 20 và các tầng sau tiếp tục tích lũy rồi thử lại. Tích lũy khác nhau, thử dung hợp sẽ có cảm ngộ khác nhau. Nguyên vui mừng nhìn La Phong tạo một động phủ bế quan. Ta cũng phải tiếp tục tu luyện thôi. Nguyên cũng trở về động phủ của mình, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc vận hành của hồn nguyên, bản nguyên hệ thống. Hả? Không đến tầng 20 sao? Băng Phong Thủy Tổ đang ở tầng 20, chuẩn bị tinh thần đối mặt khiêu chiến của La Phong. Nào ngờ La Phong ở tầng 19 hơn một kỷ, sau khi thu hồi thế giới sứ giả lại liền bế quan rồi. Điều này khiến cho Băng Phong Thủy Tổ thầm thở phào, vì gã biết rõ mình không địch nổi La Phong. Nhưng là thủ lĩnh trận doanh, gã không muốn bị La Phong giẫm lên uy danh, nhưng mà không cách nào ngăn cản. Gã đã nghĩ nhiều cách để thất bại mà vẫn giữ thể diện, nào ngờ chuẩn bị tinh thần xong rồi, La Phong tạm thời không đến. La Phong bế quan tu luyện trong động phủ tầng 19, đối mặt với thế giới sứ giả, hắn rất nhẹ nhõm, chỉ tiện tay ra chiêu, thậm chí có lúc ngạnh kháng. Nhưng lúc này thử dung hợp cảm ngộ làm một, để hùng nguyên đao đạo hoàn chỉnh, cần thử nghiệm từng chiêu thức lợi hại. La Phong tiện tay chỉ, một đạo đao quang lạnh thấu xương xé rách thiên địa. Sau khi nhíu mày suy nghĩ, năm ngón tay khẽ vù, năm đạo đao quang khủng bố giáng lâm, tạo thành trận đao chung vùi mọi địch nhân. Trong quá trình suy nghĩ, chính hợp và thử nghiệm này, hồn nguyên đao đạo trong lòng La Phong càng rõ ràng. La Phong khẽ điểm ngón tay. Một điểm đao quang trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ tầng 19 của thế giới hủy diệt không chút trở ngại nào, thậm chí xuyên xuống tầng 20, khiến Băng Phong Thủy Tổ giật mình. Đột nhiên một đạo ba động thời không xuất hiện, bao phủ La Phong đang ngồi tĩnh tu, hắn liền biến mất. Hả? Đột nhiên có ba động thời không? La Phong biến mất rồi. Nguyên là chủ nhân ở tầng 19 kinh ngạc phát hiện. La Phong đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên lập tức liên lạc phân thân khác của La Phong. Có lẽ ta đã gặp cơ duyên đó. Cơ duyên hả? Nguyên giật mình. Ông ta nhớ lại rất lâu trước đây, Tạp Phu Tu cũng từng ở tầng 19 hủy diệt thế giới. Trong lúc thăm dò gặp cơ duyên, tiến vào một không gian thời gian bí ẩn, thu được bộ chiến giáp đồng hành cùng gã vô tận tuế nguyệt. Tạp Phu Tu và La Phong đều đi qua nơi này. Nơi không lâu đều gặp cơ duyên. Ta ở đây lâu như vậy rồi, nắm giữ cả tầng này sao chưa từng gặp chứ? Nguyên lúc này cảm thấy hơi khó chịu. Vô số tầng thời không chồng chéo lên nhau, bao bọc lấy cái vùng hạt nhân trung tâm. Những lực lượng hủy diệt trùng điệp tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ vây quanh khu vực hạt nhân đó. Vòng xoáy hủy diệt khổng lồ này cũng đang xé nát thời không không gian, khiến càng tiến gần tới hạt nhân hơn. Không thời gian càng trở nên dày đặc và thu nhỏ lại. Một khi lạc vào trong đó sẽ dễ dàng bị mê hoặc hoàn toàn. Lúc này La Phong đang bị một sợi dao động thời không cuốn lấy, bay thẳng về phía vùng hạt nhân. La Phong kinh hãi nhìn về phía vùng hạt nhân xa xa. Không gian thời gian nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Những phương pháp thăm dò như cảm ứng không thời gian, do tìm sinh mệnh hay nhân quả đều không thể phát hiện ra nơi này. Vòng xoáy hủy diệt khổng lồ xung quanh chứa đựng những quy luật huyền diệu khó lường, chủ yếu là quy luật hủy diệt, nhưng cũng bao gồm sinh mệnh, vật chất, thủy, hỏa, phong, lôi, nhân quả, bóng tối, đại địa, thời gian, không gian và các quy luật khác hòa quyện vào nhau, cuối cùng hình thành những cái lớp lực lượng hủy diệt trùng điệp không thể chống cự. Lực lượng hủy diệt này thật đáng sợ mà, ngay cả thân thể ta cũng chỉ chịu được vài hơi thở là sẽ bị nghiền nát rồi. La Phong đánh giá, có lẽ trong toàn bộ vô tận hồn nguyên không gian chỉ có Nguyên mới có hy vọng chống đỡ được lực lượng hủy diệt kinh khủng như vậy. Nhưng Nguyên còn chưa thể đến được đây, nó thậm chí không thể chinh phục được tầng thứ nhất của hủy diệt chi uyên nữa. La Phong bị sợi dao động thời không cuốn lấy, lực lượng hủy diệt tự động né tránh, không làm hại hắn chút nào. Những lớp thời không chồng chéo này dày đặc đến mức ngay cả Tinh Mang cũng phải mất thời gian dài đằng đẵng mới có thể thấu hiểu mê cung thời không này. Nhưng La Phong cứ như vậy bị cuốn vào, ngày càng tiến gần vùng hạt nhân hương. Thế rồi, cuối cùng La Phong cũng nhìn thấy, sau những lớp lực lượng hủy diệt trùng điệp kia, lờ mờ hiện ra một ngọn núi. Ngọn núi này tựa như nguồn cơn của mọi hủy diệt, khiến bản thân hắn cũng run rẩy. Thực dụ binh khí. La Phong mơ hồ thấy ở trên ngọn núi hủy diệt này cắm đủ loại binh khí, đao, kiếm, mâu, búa cùng các loại vũ khí hình thái khác nhau. Vô số binh khí hủy diệt chỉ là một phần của ngọn núi này. Xông vào hủy diệt chi uyên, đôi khi nhặt được binh khí hủy diệt, có lẽ chính là được nuôi dưỡng từ nơi này. La Phong suy đoán, dưới sự dẫn dắt của sự dao động thời không, La Phong ngày càng tiến gần ngọn núi hủy diệt. Khi hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy lực lượng hủy diệt, ngọn núi hủy diệt hiện ra rõ ràng trước mắt. Ngọn núi hủy diệt này màu đen kịch, lớp sương mù đen đặc quánh chảy tràn trên bề mặt. Những binh khí được nuôi dưỡng trên núi phát ra ánh sáng lấp lánh. Nổi bật nhất là 34 quần sáng rực rỡ, tựa như là 34 vì sao giữa bóng tối. Những tia sáng này giao thoa lưu động, như là những mạch máu của núi hủy diệt. Ngươi là sinh mệnh tối cao thứ ba đặc trưng đến núi hủy diệt này. Nếu vượt qua được 7 trận thử thách, ngươi sẽ nắm giữ hủy diệt chi nguyên. Một đạo tin tức truyền đến khi La Phong vừa đáp xuống vùng ngoại vi núi hủy diệt. La Phong sững sờ, trong mắt lóe lên tia sáng. Vượt qua 7 tầng thử thách, sẽ nắm giữ hủy diệt chi uyên sao? Toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian đều không biết nơi hạt nhân bí ẩn của hủy diệt chi uyên ở đâu, càng không biết cách khống chế nó như thế nào. Ai ngờ vừa đến đây, hắn đã biết được bí mật này rồi. Ngoài ta, còn có hai sinh mệnh tối cao khác cũng biết bí mật này sao? La Phong thầm nghĩ. Tạ Phu Tu từng gặp cơ duyên ở tầng 19 hủy diệt chi uyên, thu được bộ chiến giáp kia. Những cường giả khác thám hiểm hủy diệt chi uyên đôi khi cũng gặp cơ duyên, nhưng mà đến nay chưa ai thu được bảo vật quý giá hơn cả. Bảo vật quý giá nhất từng được lấy chỉ có một bộ chiến giáp của Tạ Phu Tu, đó là điều mà ai cũng biết rồi. Nếu Tạ Phu Tu đã từng tới đây rồi, nghĩa là còn một cường giả khác cũng đã tới nữa. Nếu Tạ Phu Tu chưa từng đến, vậy hai sinh mệnh tối cao kia là ai? La Phong nhìn ngọn núi hủy diệt trước mắt này. 7 vị lĩnh chủ khác trong hàng ngũ tu chân của ta có lẽ chưa từng tới đây. La Phong suy đoán, thông tin về hủy diệt chi uyên được 7 vị lĩnh chủ ghi chép và chia sẻ, nhưng mà không có ghi chép nào về nơi này, vậy chỉ có thể là họ chưa từng đến thôi, hoặc đã đến nhưng vẫn giữ bí mật. Tinh Mang không phải loại người hẹp hòi, hắn không ghi chép về nơi này chắc chắn là chưa từng đến rồi. La Phong dần hiểu ra không phải cứ mạnh là có thể tới đây được. Đến được đây nhất định phải vượt qua một cánh cửa sàng lọc nào đó. Chính cả bản thân mới chỉ có 3 người được chọn thôi. Đến gần xem thử xem. La Phong tò mò về 34 quần sáng trên núi hủy diệt, bèn bay đến gần. Hết tập 79 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.